Chương 1. 432 tranh tài tiến triển. Vương gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện gì xảy ra ngươi nói cho ta, ngươi nói a. An Nam Vương Phi cảm giác lòng của mình đều vỡ nhanh. Nàng liên một đôi nữ, trưởng tử nhiều năm bên ngoài, nữ nhi hầu hạ dưới gối, mấy năm trước một trận quái lạ tự bạo hủy nữ nhi của nàng. Nàng vô số lần hỏi lão gia là chuyện gì xảy ra, lão gia chính là không nói. Phía sau, nữ nhi được đưa đi quỷ môn trị liệu, nàng vốn cho rằng năm nay, nữ nhi vô luận như thế nào đều sẽ trở về. Nào ngờ tới đợi trái đợi phải, chờ được một trận người đầu bạc tiễn người đầu xanh. An Nam Vương Phi phẫn nộ từ trong lòng lên, lôi kéo lão Vương gia không ngừng ép hỏi hắn chuyện như vậy. Lão Vương gia từ đầu đến cuối lặng yên không lên tiếng, gấp đến độ An Nam Vương Phi ở bên cạnh hắn xoay quanh. Ngươi ngược lại là nói chuyện A nữ nhi chết thảm, ta là mẹ người hôn, ngay cả cảm kích quyền cũng không thể có. A An Nam Vương nhìn qua Vương Phi, thở một hơi thật dài, chuyện này, ta sẽ phái người cha rõ ràng có phải là cùng mấy năm trước trận kia tự bạo có quan hệ. Vương Phi giận không kèm được, người kia tại sao lại tự bạo, ngươi từ đầu đến cuối không nói cho ta, ngươi nói là có người hay không cố ý hãm hại ta. Huệ An Vương Phi, không phải ta không nói cho ngươi. Chuyện này ngươi biết đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. An Nam Vương hiểu rất rõ chính mình người Vương Phi này, nàng xưa nay chủ trương đã quen, trong mắt dùng không được một hạt cát. Đối hậu viện mấy cái kia không có cái uy hiếp gì lực tiểu thiếp thứ nữ, nàng còn như vậy khắc nghiệt, càng không cần nói, nếu để cho nàng biết được, năm đó tự bạo một chuyện, hoàn toàn là bởi vì Huệ An tùy hứng làm bậy về sau, người khác trả thù lại phiền phức. Huệ An là nàng từ nhỏ sủng đến lớn, xảy ra chuyện nàng sẽ không hướng tự thân tìm nguyên nhân, nhất định tất cả đều trách tội tại trên người đối phương. Nếu như biết được, thái tử cu nở dê ở phía sau đâm người đưa nở dê đầu, lấy Vương Phi tính tình, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Điện hạ người kia, hắn hiểu rất rõ, xưa nay nhìn xem ôn nhuận như ngọc mỉm cười, tựa như không thế nào tức giận, chỉ khi nào muốn đối phó người, tuyệt đối không phải liền chơi chết người đơn giản như vậy. Khẳng định là hướng sâu đi nhổ tận gốc. Ga mấy năm trước là hắn quyết định thật nhanh bước ra nhanh, lập tức đem Huệ An đưa ra kinh, nếu không chỉ sợ Huệ An năm đó liền chết. Ta Ngô gia tại Quan Lan Thành cũng không phải ăn chay, Vương gia ngươi đến cùng tại lo lắng cái gì? Ngươi ngược lại là nói A. Vương Phi tức giận chất vấn. Trận này, Đoạn gia luôn luôn tại vì tam phòng thứ tử chọn lựa quý nữ, ngươi có thời gian, liền mang nhiều mấy cái nha đầu đi Đoạn gia đi một chút. Lão Vương gia thu thập tâm tình đứng dậy, ném câu nói tiếp theo liền đi ra cửa. Vương Phi Ngô Hồng mặt ánh mắt lạnh lùng nhìn qua An Nam Vương đi ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói, cho rằng không nói ta liền đuổi cha không được cái gì. Dô y sao Huệ An, ngươi yên tâm, nương nhất định sẽ báo thù cho ngươi rửa hận ai động ngươi. Nương liền đem cả nhà của nàng nghiền xương thành cho vĩnh thế tiêu vong. Ta tiểu đường phân cách tiếp liền một ngày nửa tranh tài, quyết thắng ra 20 mạnh. Ba tông ngũ môn mỗi có đệ tử trúng tuyển. Nhưng mà ở trong đó, quỷ môn lại là thảm thiết nhất. Ba tông bên trong, thần thủy tông cùng thiên đạo tông đều có 4 tên đệ tử vào vây. Phất hiểu tông có 3 người, tử tiêu môn 4 người, vạn tượng môn cùng xâm la cửa mỗi 2 người, duy chỉ có quỷ môn đáng thương nhất, chỉ có bành trượng 1 người trúng tuyển. Hơn nữa bành trượng một đường tranh tài tới, hắn 10 cấp huyền thú, thiên diện nhện độc cắn bị thương không ít tông môn khác người. Làm cho Kiều Mộc luôn luôn bể bộn nhiều việc, vội vàng giải độc. Thật sự là được ý, khiến cho nàng xem so tài lúc tranh thủ lúc rảnh rỗi còn phải cứu người. Bành trượng hiện tại là gây thù hằn vô số, liền cùng là ngũ môn những người khác đối với hắn hận nghiến răng.